Chương 1412: Thế cục của Thanh Mạch. Tự chui đầu vào lưới sao? Mộc Trần nhìn Thanh Dương tràn đầy tức giận, trong mắt cười nhạt, thần sắc bình tĩnh. Mẫu thần đã bảo hộ ta nhiều năm như vậy, ta cũng không có đi làm việc ngu xuẩn như thế. Người cũng biết sao, nơi này là Phù Đồ giới, tổng bộ phù đồ cổ tộc. Chỉ biết thực lực đại viên mãn của người, tùy tiện một trưởng lão ở đây ra tay có thể đơn giản bắt người đi. Thanh Dương trừng mắt nổi giận. Lúc trước nàng mạo hiểm lớn như vậy nhắc nhở Mục Trần là muốn hắt ẩn nấp cho thật tốt, không nên để phù đồ cổ tộc phát hiện ra. Thế mà lúc này ngược lại, tên này trực tiếp nhanh ngang chạy tới chỗ phù đồ cổ tộc họ. Sao lại không khiến nàng tức giận cơ chứ? Tùy tiện một trưởng lão sợ rằng không bắt nổi ta. Mục Trần nghe vậy chỉ cười cười. Ngươi! Mắt liễu của Thanh Sương nhíu chặt, hiển nhiên cảm thấy Mục Trần hiện tại quá cuồng vọng. Còn không đợi nàng nói thêm, Mục Trần tiến nửa bước, chớp mắt, khí thế vĩ ngạn khủng bố từ cơ thể bộc phát, không gian quanh thân đều vì thế mà chấn động. Mắt Thanh Sương chợt co rụt, khiếp sợ nhìn Mục Trần. Tuy nói khí thế khủng bố kia hắn chỉ phóng ra trong chớp mắt, khoảng cách như vậy nàng cảm nhận rõ ràng, khí thế cấp bậc đó dù là vài trưởng lão trong tộc cũng chỉ tương đương không hơn. Người đã đột phá thiên chí tôn rồi. Thanh Sương lập tức trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Phải biết rằng một năm trước khi nàng thấy Mục Trần, hắn mới chỉ là đại viêm mãn. Làm sao ngắn ngủi một năm không gặp, hắn vượt cái nạch trời, cản bước vô số thiên tài tới chết, bước vào thiên chí tôn. Đây là tốc độ tu hành luyện kinh khủng bậc nào. Chỉ cần cơ duyên. Cái này cần cơ duyên cùng thiên phú bậc nào. Là người phù đồ cổ tộc, Thanh Dương hiểu rất rõ đột phá thiên chí tôn khó khăn tới mức nào. Mặc dù nàng có nội tình hùng hậu như phù đồ cổ tộc, muốn đặt chân vào thiên chí tôn là cực kỳ khó khăn. Giống hai người Huyền Na, Mặc Tâm, hiện giờ là người đứng đầu thế hệ trẻ của Huyền Mạch và Mặc Mạch. Dù thế, dẫu có dựa vào vô số tài nguyên bồi dưỡng của phù đồ cổ tộc, họ vẻn vẹn chỉ chạm tới thiên chí tôn, mà muốn chính thức bước qua bước kia là càng không biết tới năm nào tháng nào. Nhưng hiện giờ Mục Trần bước trước hai người một bước, tiến vào thiên chí tôn, chết để qua mặt bọn họ. Như vậy có thể nói, rốt cuộc là khó có thể tưởng tượng tới mức nào. Nhờ một chút cơ duyên may mắn đột phá mà thôi. Thân sắc Mục Trần bình thản trở lại nói. Thanh Sương chấn kinh lúc lâu, rốt cuộc theo thời gian khôi phục tinh thần, mắt vô cùng phức tạp nhìn Mục Trần. Nàng biết nếu chuyện này truyền ra phù đồ cổ tộc, rốt cuộc là dẫn đến bao nhiêu rung chuyển. Trong quá khứ ai cũng cho rằng Mục Trần chỉ là tội tử không tài nguyên của phù đồ cổ tộc. Dù hắn có thiên phú hơn người, trung quy thành tựu có hạn. Nhưng sự thật trước mắt này sợ rằng hung hăng là bả vào miệng những người kia. Đồng thời nói rõ cho họ biết, coi như không có phù đồ cổ tộc, tội tử trong miệng họ vẫn là siêu việt hơn những thiên tài do phù đồ cổ tộc hào tâm tổn sức bồi dưỡng ra. Dù ngươi có tiến vào thiên chí tôn nhưng cũng không thể tới phù đồ cổ tộc a. Thanh Dương hít sâu một hơi, chợt trầm giọng nói. Thiên chí tôn đúng là mạnh mẽ, nhưng đối với phù đồ cổ tộc thì không thể khiến người ta kinh sợ. Dù sao nội tình phù đồ cổ tộc bọn họ quá hùng hậu, đừng nói một vị linh phẩm thiên chi tôn, coi như thánh phẩm có lẽ cũng không thể làm loạn trong phù đồ giới của họ. Ta sẽ có chừng mực. Mục Trần nhẹ gật đầu nói. Nhìn thân sắc bình tĩnh của Mục Trần, Thanh Sương cũng biết có khuyên bảo cũng vô dụng. Lúc này chỉ là than nhẹ một tiếng, quay người dẫn người dẫn đường đi trước, cuối cùng là dẫn ba người họ vào một cái khu đình viện vô tính. Ta có thể nói chuyện với người của ngươi với Thanh Huyền trưởng lão được không? Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Thanh Sương nhìn Mục Trần ra hỏi. Mục Trần nghĩ một chút gật gật đầu. Thanh Sương thấy thế mới thả lỏng một hơi, sau đó ra ngoài. Mục Trần nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng đi xa xa, xoay người trở lại nói với Linh Kê cùng Long Tượng. Mấy ngày tới tạm thời ít ra ngoài, hết tẩy là trời mạch hội võ bắt đầu. Nơi này dù sao cũng là trong phù đồ cổ tộc, nếu thân phận thật sự bị phát hiện sợ rằng dẫn tới phiền toái. Tuy nói có võ cảnh vô tận hỏa vực giúp đỡ, nếu vậy cũng khiến Mục Trần, nhưng mà nếu như vậy cũng không thể khiến Mục Trần đạt được mục đích. Linh Kê cùng Long Tượng gật đầu. Họ từng ở trong phù đồ cổ tộc một khoảng thời gian, đương nhiên biết rõ nội tình phù đồ cổ tộc. Hiện giờ xâm nhập vào hang hổ, nhất định phải cẩn thận muôn phần. Sau khi dặn dò hai người, Mục Trần khẽ động thân hình, trực tiếp xuất hiện bên trong thạch đỉnh. Hắn ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khoảng không, trong ánh mắt đen nhánh có linh quang lưu động, phảng phất như vô số đạo linh ấn phản chiếu trong con người hắn. Bầu trời phù đồ giới, người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ nhận thấy linh lực mênh mông tinh thuần, nhưng trong mắt Mục Trần nhận ra một cái tòa đại trận nguy nga ẩn giấu trong hư vô. Tòa đại trận này đúng là linh trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc, mức độ huyền ảo trong đó, dù là lý linh trận trình độ tông sư hiện tại của Mục Trần cũng khó mà lý giải nổi. Có điều, mục đích thực sự của hắn không phải tìm hiểu sự huyền bí trong linh trận hộ tộc này, mà là cảm ứng thủ pháp quen thuộc trong linh trận. Hắn cứ dò xét như vậy, thoáng một cái đã đến chiều. Đợi tới lúc mặt trời lặn thì ánh mắt hắn mới dần dần lắng lại, linh quang trong mắt theo đó tan. Quả là thế sao? Hắn cúi đầu tự nói, thần sắc kỳ lạ, bởi dựa theo lần dò xét này hắn phát hiện linh trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc cũng là tồn tại một ít lỗ hổng. Những lỗ hổng này cực kỳ bí ẩn, nhưng dựa vào thủ pháp truyền thừa nhất mạch quen thuộc, Mục Trần cảm ứng rõ ràng. Nếu hắn không đoán sai, những lỗ hổng này là do mẫu thân hắn để lại. Hả? Trong lúc Mục Trần suy nghĩ điều này, thân sắc bỗng khẽ động, tầm mắt nhìn trong đình viện, thấy không gian nơi đó chấn động, chợt có thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Là một mỹ phụ áo xanh, khí thái ung dung, chính là Thanh Huyền trưởng lão Mục Trần từng gặp qua một lần. Thanh Huyền trưởng lão tới cũng thật nhanh. Mục Trần nhìn Thanh Huyền trưởng lão cười. Thanh Huyền trưởng lão nhìn chằm chằm Mục Trần, bỗng thân hình khẽ động, quỷ mị xuất hiện phía sau người hắn. Bàn tay thon dài bố nhẹ, hóa thành ánh sáng lấp lánh, nhẹ nhàng trực tiếp vỗ phía Mục Trần. Một trưởng nhìn như vô lực, khi rơi xuống cả thạch đình đều sụp đổ, không gian xung quanh chấn động không chịu nổi, tựa như bị đập nát. Trưởng phong kinh khủng ầm ầm tới, thần sắc Mục Trần lạnh nhạt. Đợi tới trưởng phong sắp đánh xuống, hắn tiện tay phẩy tay áo vất một trưởng phong ấm ánh. Bành, tựa như âm thanh trầm thấp từ hư không truyền ra, thân hình Mục Trần không chút nay chuyển, mà thân hình của Thanh Huyền trưởng lão thì chấn động, lùi mấy bước về sau, không gian dưới chân vỡ vụn. Nàng ổn định thân hình cũng không tiếp tục ra tay, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mục Trần nói: lúc trước Thanh Sương nói với ta, ta còn không tin, hiện giờ xem ra ngươi thực sự bước vào thiên chí tôn. Nói tới đây, sâu trong mắt nàng thoáng hiện vui mừng, nhưng vẻ vui mừng rất nhanh thu lại. Thanh Huyền trưởng lão thở dài nói: nhưng mà ngươi vẫn không nên tới đây. Phù đồ cổ tộc này hại mẫu tử ta chia lìa nhiều năm, sao ta không nên tới? Mục Trần nhàn nhạt nói, con người đèn nhánh là lóe lên lạnh lùng. Thanh Huyền trưởng lão cười khổ, mẫu thân người thực lực là thánh phẩm thiên chi tôn, mạnh như vậy còn không thể đối kháng phù đồ cổ tộc, người mới linh phẩm thiên chi tôn thì có thể làm thế nào? Phù đồ cổ tộc đúng là mạnh mẽ, sợ rằng không thể hoành hành đại thiên thế giới mà không kiêng nể ai chứ. Mục Trần giọng bình tĩnh, cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào. Thanh Huyền trưởng lão ngừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ coi Mục Trần nói nhảm. Dù sao phù đồ cổ tộc đúng nào cũng không thể hoành hành tại đại thiên thế giới không kiêng nể, nhưng đối với Mục Trần thì lại là có thể. Người định làm gì? Thanh Huyền trưởng lão do sự nhịn không được cắn răng. Mục Trần nghe vậy thần sắc khẽ động, nhìn Thanh Huyền trưởng lão mặt hở hững trở nên hỏa hóa nói: người đồng ý giúp ta. Thần sắc Thanh Huyền trưởng lão ảm đạm, dù sao cũng coi như là muội muội ta. Trước điều hiện giờ thanh mạch trở nên suy thoái, quyền lợi trong tộc bị bé dần, huyền mạch cũng cùng mặc mạch luôn chèn ép thanh mạch chúng ta, cho nên rất nhiều chuyện chúng ta không có khả năng làm. Khi trước chúng ta không bảo vệ được mẫu thân người, hiện giờ không thể để người cũng bị bắt, nếu vậy thanh mạch ta thật có lỗi với muội muội cùng ngoại công người. Mục Trần trầm mặc, nằm đó thanh mạch này trong tay ngoại công hắn tỏa sáng huy hoàng, cuối cùng trổ hết tài năng giữa nhiều phân mạch của phù đồ cổ tộc trở thành nhất mạch lớn nhất trong phù đồ cổ tộc. Nhưng sau này ngoại công hắn mất, hơn nữa mẫu thân hắn không muốn làm mạch chủ, rời xa phù đồ cổ tộc càng là bị kết hợp với phụ thân hắn sinh sán, khiến cho nội tộc phẫn nộ, cho nên bị nhốt tới giờ. Người có thể nói cho ta thế cục của thanh mạch hiện giờ không? Mục Trần chậm rãi nói, thanh mạch tuy là suy thái, nhưng mà nếu có thể tận dụng cũng xem như là một phần trợ lực. Mục Trần không phải là kẻ cuồng vọng, muốn thật sự dùng sức mình chống lại phù đồ cổ tộc. Thanh Huyền nghe vậy cười đắng nói, thế cục chỉ sợ kém hơn người nghĩ. Nếu lần này chư mạch võ hội, thanh mạch chúng ta tiếp tục không có biểu hiện, có lẽ phải rớt khỏi vị trí đại mạch, lần thứ hai trở thành phân mạch. Mục Trần nhíu chặt lông mày, thanh mạch này đã thê thảm tới mức độ này rồi sao? Chư mạch hội võ này rốt cuộc là cái gì? Chương 1413, tranh giành ghế. Ở phù đồ cổ tộc chúng ta, nơi có quyền lực cao nhất là trưởng lão viện. Bất kỳ mệnh lệnh nào trong tộc đều thông qua trưởng lão viện. Cho nên mới nói, nắm giữ trưởng lão viện chẳng khác nắm giữ toàn bộ phù đồ cổ tộc. Mà hiện giờ trong trưởng lão viện có một ghế. Huyền mạch 7 ghế. Mặc mạch 6 ghế. Thanh mạch chỉ 3 ghế. Đồng thời các phân mạch khác cũng 3 ghế. Đối với câu hỏi của Mộc Trần, Thanh Huyền trưởng lão khẽ cười khổ nói. Chỉ 3 ghế. Mộc Trần nhớ mày so với tổng cộng 1. Tổng cộng 19 ghế mà nói thật tương đối ít. Thời kỳ đỉnh cao của thanh mạch chúng ta có 6 ghế. Nhưng so với thực lực thanh mạch dần yếu bớt, số ghế dần dần khó giữ được. Bởi mỗi lần chư mạch hội võ, số ghế trưởng lão viện của thanh mạch chúng ta đều giảm đi 1. Bởi lẽ dựa theo quy tắc, mỗi một lần chư mạch hội võ, phàm là chi mạch nào có ghế trong trưởng lão viện đều phải phái người ra thủ lôi đài. Số người thủ lôi tương đương số ghế. Nếu trong quá trình thủ thua nhiều hơn thắng, coi như là thủ thất bại, phải tự động nhường một ghế. Thanh Huyền trưởng lão giải thích. Ra là thế. Mục Trần nghe vậy gật đầu không trách. Phù đồ cổ tộc lại coi trọng chư mạch hội võ như vậy. Ra cái này liên quan tới quyền lực tối cao của phù đồ cổ tộc. Mà nhất mạch nào có thể giành được nhiều ghế hơn một chút, đồng nghĩa với việc sức ảnh hưởng trong phù đồ cổ tộc nặng hơn một phần. Về phần thủ lôi, Mục Trần hiểu rõ. Như là thanh mạch có 3 ghế, vậy là phái ra 3 người thủ lôi. 3 người đánh 3 trận, nếu 2 thắng 1, 2 thua 1 thắng dĩ nhiên sao 1 ghế. Còn 2 thắng 1 thua thì bảo vệ được số ghế. Những năm gần đây huyền mạch cùng mặc mạch nhiều lần chèn ép thanh mạch chúng ta. Mỗi một lần chư mạch hội võ là muốn lấy của chúng ta là mục tiêu. Phát động tới tiến công, qua 3 lần hội võ cướp chúng ta thanh mạch 3 ghế. Nói tới đây trong mắt đẹp của Thanh Huyền thoáng hiện vẻ giận dữ, phẫn nộ cùng bất lực. Sức không bằng người, một ghế cũng không giữ lại được, thật đáng buồn. Hiện nay thanh mạch chúng ta còn sót 3 ghế, nếu tiếp tục bị đoạt một ghế chỉ còn lại 2, vậy dựa theo tộc quy thanh mạch mất địa vị đại mạch, rất nhiều tài nguyên theo đó giảm đi, như vậy yếu càng thêm yếu, càng khó có thể chống lại mặc mạch cùng huyền mạch. Nghĩ tới đây mặt Thanh Huyền cũng trắng bệch. Nếu tới lượt đó, thanh mạch bọn họ muốn vực dậy cũng không biết phải đợi tới năm nào tháng nào, mà quyền lực phù đồ cổ tộc là rơi hoàn toàn vào tay huyền mạch cùng mặc mạch. Ngay tới đây mắt Mục Trần híp lại, với phù đồ cổ tộc hắn chẳng có bao hứng thú, nhưng huyền mạch là và mặc mạch đều có ân oán với hắn. Hơn nữa, Hắc Quang còn là dám nhờ vào huyền tiên lão tổ gây sự, hắn thu này nhất định phải báo. Giờ vào thái độ của huyền mạch, mặc mạch với hắn, nếu để bọn họ triệt để nắm quyền lực của phù đồ cổ tộc, tuy Mục Trần không sợ hãi, nhưng thời gian tới chắc chắn có thêm rất nhiều phiền phức. Vì thế, để mặc mạch huyền mạch nắm giữ phù đồ cổ tộc với hắn không phải chuyện tốt. Phải làm thế nào có thể cản? Mục Trần chậm rãi nói. Chỉ cần thủ được 2 trận thắng là có thể bảo vệ ghế. Thành Huyền tờ sai, có điều hai mạch này nội tình hùng hậu, số lượng thiên chi tôn so với thanh mạch ta nhiều hơn. Hơn nữa lại có chuẩn bị, muốn ngăn trở cực kỳ không dễ. Nghe lời này bi quan của Thanh Huyền, Mục Trần biết rốt cuộc thanh mạch thảm tới mức nào, hắn lắc đầu nói. Vì sao chỉ thủ không công? Đã có thủ tất có công. Thanh Huyền bất đắc dĩ cười, thủ còn không được, đâu ra thực lực mà công. Mục Trần không để ý tới nàng tiếp tục. Chư mạch đại hội có thánh phẩm thiên chí tôn xuất thủ không? Sao có thể mặc kệ nó, nhất mạch nào cũng xuất hiện thánh phẩm thiên chí tôn là trực tiếp vào trưởng lão viện. Chỉ cần một người là chiếm 5 ghế, Thanh Huyền vội nói. Nghe đến đây Mục Trần cao mày nói, nếu vậy, vì sao có thể giam cầm mẫu thân ta? Một cái thánh phẩm đại tông sư đủ để sánh ngang thánh phẩm thiên chí tôn. Hắn tin rằng cho dù là nội tình phù đồ cổ tộc có thâm hậu hơn cũng không dám dễ vứt bỏ. Thanh Huyền cắn răng nói, cũng là do huyền mạch một mặc mạch sở cho quỷ. Đương nhiên khi mẫu thân người bị nhốt vẫn chưa đạt đến tầng thứ này, cho nên chúng trực tiếp định tội. Biết sau nàng đạt đến cảnh giới này, thì huyền mạch cùng mạch mạch càng thêm kiêng kỵ, sợ rằng trở về thanh mạch đã khiến thực lực thanh mạch tăng vọt, nên tại trưởng lão viện trực tiếp bỏ toàn bộ phiếu. Hơn nữa thái độ làm người của đại trưởng lão Cố Hủ Hoàn Cố lấy danh nghĩa trưởng lão viện bác bỏ địa vị mẫu thân người, giữ nguyên tội danh tiếp tục giam cầm. Mục Trần nghe vậy mắt bắt đầu hiện hàn quang sát ý dâng lên. Cái đám khốn kiếp huyền mạch mặc mạch thật đúng là khinh người quá đáng. Thanh mạch tỏ vẻ xấu hổ nói, cũng là do thanh mạch ta suy thoái, dù có phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Tuy rằng trong thanh mạch do trước đây thanh diên tịnh vì tư tình mà vứt bỏ thanh mạch ra đi, khiến cho người ta mang oán khí trong lòng, nhưng trước việc đại sự này họ hiểu rõ, chỉ khi thanh diên tịnh về mới có thể làm thanh mạch khôi phục được vinh quang, cho nên dốc sức cứu thanh diên tịnh thoát tội. Chỉ là hiện giờ thanh mạch không còn như xưa, dù dốc sức cũng không có cách nào chống lại sự liên thủ của huyền mạch cùng mặc mạch. Mục Trần khẽ gật đầu trầm mặc chốc lát bỗng nói, ta có thể giúp các người giữ ghế. Thanh Huyền nghe vậy nhất thời giật mình, mắt đẹp hoài nghi nhìn chằm chằm Mục Trần nhịn không được nói, người có cách nào? Mục Trần không trực tiếp trả lời, chỉ nói, ta tự có cách, nếu các người tin tưởng ta cứ sao cho ta. Thanh Huyền nghe vậy do dự chợt cắn răng nói, ta sẽ về nói với người khác. Chuyện tới bây giờ chỉ có thể còn nước còn tát. Mục Trần trước mắt chừng ấy tuổi là có thể tiến vào Thiên Chí Tôn, dĩ nhiên không tầm thường, không chừng hắn thực có thể làm nên chuyện. Mục Trần gật đầu nói một cái, bình tĩnh, có điều ta giúp các người cũng phải giúp ta làm một việc. Việc gì? Mục Trần nắm chặt tay ngọc giản xuất hiện trong tay, đầu ngón tay búng ra, chợt máu bắn ra trên ngọc giản, mơ hồ tạo thành ký hiệu huyết sắc. Hắn đưa ngọc giản về Thanh Nguyên nói, các người thân là trưởng lão phù đồ cổ tộc chắc hẳn biết điểm đầu mối của đại trận hộ tộc phù đồ cổ trận. Trước thời điểm chư mạch hội võ diễn ra, ta muốn các người tìm cơ hội đưa ngọc giản này nhập vào trong đầu mối. Sắc mặt Thanh Nguyên nhất thời đổi, đại tộc, đại trận hộ tộc là đại trận bảo vệ phù đồ giới, hệ lụy rất lớn, sao có thể tùy tiện làm bừa. Lần này ta tới chỉ là muốn cứu mẫu thân ta, không định kết thành tử thù với phù đồ cổ tộc, cho nên người không cần lo lắng ta làm gì với phù đồ cổ tộc. Trước điều phù đồ cổ tộc thế mạnh, ta cũng cần nắm trong tay một ít vốn liếng để nói chuyện. Mục Trần thấy sắc mặt Thanh Huyền đổi, thản nhiên nói, mặt Thanh Huyền hiện vẻ rằng co, ngươi dù không tin ta cũng có thể tin thái độ làm người của mẫu thân ta chứ, nàng cũng không ngồi im nhìn ta phá hỏng phù đồ cổ tộc. Nghe thấy câu này, mặt Thanh Huyền mới dần tốt lên. Nàng tuy không hiểu rõ Mục Trần, nhưng đối với muội muội của mình rất hiểu. Tuy rằng phù đồ cổ tộc giam cầm khiến nàng có oán khí, nhưng tuyệt đối không vì thế mà sinh ra lòng cừu hận với phù đồ cổ tộc. Dù sao đây cũng là nơi sinh dưỡng ra nàng, đồng thời cũng là rất nhiều người thân huyết mạch ở nơi đây. Còn nữa, đại trận hộ tộc tuy trọng yếu, nhưng nếu chỉ dựa vào nó muốn lật úp phù đồ cổ tộc cũng là chuyện không thể. Có thể bằng vào sự sáng suốt của Mục Trần cũng hiểu được điều này. Được, ta đồng ý với ngươi. Lòng đã có quyết định, Thanh Huyền không do dự, nặng nề gật đầu, sau đó thận trọng nhận lấy ngọc giản dính tinh huyết trong tay Mục Trần. Mục Trần thấy thế lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Việc này với hắn cực kỳ quan trọng, tuy hắn dựa thế vô tận hỏa vực võ cảnh, chỉ sợ tới lúc đó những lão sao hỏa phù đồ cổ tộc cũng không nói lý, nhất quyết muốn cứng rắn xuất thủ. Mà trong phù đồ cổ tộc lại có thánh phẩm Thiên Chí Tôn, cho nên hắn phải chuẩn bị một ít vốn liếng để chống lại. Vậy là cảm ơn Thanh Huyền trưởng lão rồi. Nhìn dáng vẻ tươi cười khách khí của Mục Trần, Thanh Huyền cũng là thầm thở dài một tiếng. Nói về huyết mạch thân thuộc, thực ra Mục Trần phải gọi nàng một tiếng gì, rõ ràng lòng Mục Trần có khúc mắc với họ. Cái sự khách khí xa lạ này sao nàng không cảm nhận được chứ? Nhưng mà nghĩ tới việc Mục Trần từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã phải chia lìa mẫu thân, một mình phấn đấu luyện tới nay, thời gian đó không biết là trải qua bao đau khổ, cho nên lòng có oán khí cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này chỉ hy vọng Mục Trần thực sự cứu được mẫu thân hắn ra, với quan hệ sau này có thể dần dần hòa hoãn. Bàn xong xuôi, Thanh Huyền cũng không ở lại lâu, hướng Mục Trần cáo từ một tiếng, sau đó cấp tốc xoay người đi. Mục Trần nhìn thân ảnh Thanh Huyền rời đi, thở dài một cái, dưới sự hỗ trợ của Thanh Huyền đúng là giúp hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Hiện giờ mọi việc đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chờ chư mạch hội võ bắt đầu mà thôi. Mục Trần đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt đen nhánh thầm thúy không gì sánh được. Phù đồ cổ tộc, lúc này đây chúng ta là đấu một trận ra trò đi. Ngày này hắn đã đợi không biết bao năm. Chương 1414, Phù Đồ Huyền. Mấy ngày sau đó, ba người Mục Trần, Ninh Khê, Long Tượng đều ở lại trong đỉnh viện, không ai ra ngoài. Cơ mà Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu thường xuyên ghé qua, cho nên không khí tỏ ra náo nhiệt, không có tịch mịch. Theo thời gian trôi qua, dù là chỗ này ít ra ngoài, đám Mục Trần vẫn cảm giác không khí trong Phù Đồ giới càng ngày càng sôi động náo nhiệt. Mỗi một ngày đều có không ít linh thuyền bay tới, các phe siêu cấp thế lực trên những linh thuyền nội tình mỗi phe sợ rằng còn mạnh hơn so với Mục phủ. Chứng kiến cảnh này, dù là Mục Trần cũng có cảm tán, ngũ đại cổ tộc đúng là không tầm thường, chỉ nguyên sức hiệu triệu thôi cũng là đủ khiến siêu cấp thế lực bình thường phải tự ti mặc cảm. Mà cùng với việc càng ngày càng có nhiều siêu cấp thế lực hội tụ tới, Phù Đồ cổ tộc cũng đã công bố thời gian khai mạch trừ hội võ là 3 ngày sau. Dưới sự chú ý của vạn chúng, 3 ngày nháy mắt trôi qua. 3 ngày sau, tiếng chuông rù sương vang dội toàn bộ Phù Đồ giới, vang mãi không ngừng. Xoạt xoạt, trong khoảng khắc kỳ tiếng chuông vang, giữa thiên địa chợt có vô số tiếng xé gió vọng lại, từng đạo quang ảnh phóng lên cao, bay về phía dãy núi trùng điệp. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập khí tức rồi trào, bởi hôm nay chính là ngày thịnh sự của Phù Đồ cổ tộc, chư mạch hội võ mở màn. Mục Trần đứng trong đình viện nhìn cảnh thiên địa náo nhiệt, thần sắc tỏ ra bình tĩnh. Phía sau lưng, Linh Khê cùng Long Tượng mặt ngưng trọng, bởi dựa theo kế hoạch Mục Trần, nếu hắn muốn động thủ cũng là chọn ngày hôm nay. Bên ngoài đình viện, một thân ảnh xinh đẹp vội vã tới, là Thanh Sương. Nàng thấy Mục Trần lấy ra một vật từ trong tay, là lệnh bài màu xanh, trên lệnh bài khắc một chữ thủ cổ xưa. Thanh Sương nhìn lệnh bài màu xanh, mặt xưa nay vốn lãnh nhược bằng xương của nàng cũng có chút phức tạp nhẹ giọng. Đây là mạch thủ lệnh bài của Thanh Mạch, nơi cầm cái này chính là người đứng đầu một mạch. Mặc dù không biết người muốn làm gì, nhưng trong chư mạch hội võ, nơi cầm cái này chính là người đứng đầu Thanh Mạch ta. Có thân phận này, dù là những trưởng lão kia coi người là tội tử cũng không thể phản đối tại chỗ, chỉ khi tiến hành hội nghị trưởng lão viện xong mới có thể xử trí. Mục Trấn nghe vậy mắt thoáng hiện kinh dị, hiển nhiên không ngờ Thanh Mạch sao mạch thủ lệnh này cho hắn. Như vậy mà nói, đến lúc vạn nhất xuất hiện biến cố, sợ rằng Thanh Mạch cũng liên lụy. Theo lời Huyền Di, lần nếu nét thất bại, thân Thanh Mạch ta cũng hạ xuống phần mạch, đối với chúng ta là đả kích hủy diệt. Cho nên thay vì ngồi nhìn Huyền Mạch mặc mạch hoàn toàn chép, còn không bằng tưng bừng đánh một trận. Làm như biết sự kinh ngạc của Mục Trần, Thanh Sương than nhẹ một tiếng nói. Vẻ mặt Mục Trần hơi dịu xuống trầm ngâm, đưa tay nhận lệnh bài. Có vật này, hắn liền có thể an tâm hành sự, tránh đến lúc đó Phù Đồ cổ tộc nắm được sơ hở. Mặt khác, Huyền Di bảo ta nói với ngươi, chuyện ngươi bảo nàng làm đều đã chuẩn bị xong. Thanh Sương lần nữa nói. Nghe được lời này, lòng Mục Trần nhẹ nhõm. Nếu chuyện này hoàn thành, chính là hắn có đầy đủ vốn liếng đấu với Phù Đồ cổ tộc một trận ra trò. Mục Trần, ngươi thực sự muốn giúp Thanh Mạch chúng ta bảo vệ ghế sao? Thanh Sương ngập ngừng một chút, khẽ cắn môi đỏ mọng thấp giọng nói. Đối với Thanh Mạch các nàng mà nói, chuyện này thật quá trọng yếu. Thanh Sương cũng biết vì sao Huyền Di là kiên cường quyết định tin tưởng Mục Trần. Bất kể thế nào, Mục Trần trước mắt chẳng qua mới bước vào Thiên Chí Tôn mà thôi. Hắn hiện tại cùng nắm chỉ là linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, thực lực như vậy trong Phù Đồ cổ tộc sợ rằng không cách nào cản được cơn sóng dữ. Mục Trần cười cười nói, nếu được các người nhờ, tất nhiên ta hết sức làm việc. Lộ cười hắn nhàn nhạt nhưng thần thái trong mắt kiên nghị cùng tự tin, khiến người bên cạnh nhìn vào cũng sinh ra vài phần tin tưởng với hắn. Mà Thanh Sương cũng như vậy, khuôn mặt ngọc hiện ra nụ cười khó khăn. Nàng khẽ gật đầu một chút, sau đó hướng Mục Trần trịnh trọng cung kính hành lễ. Như vậy Thanh Mạch ta xin cảm ơn. Lợi cả đôi bên mà thôi. Mục Trần khoát tay một cái, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, thời điểm gần tới rồi, chúng ta cũng động thân thôi, để ta dẫn đường. Thanh Sương mỉm cười một tiếng, hóa thành một dòng lưu quang lên cao phóng, và ba người Mục Trần lập tức theo sát phía sau. Đoàn người lướt qua chân trời núi non trùng điệp bỏ lại phía sau, mà ở những nơi khác có thể thấy từng nhóm quang ảnh không ngừng tới. Bên trong mỗi nhóm quang ảnh đều có luồng sao động kinh thiên. Trên đại thiên thế giới, bình thường thế lực coi là siêu cấp thế lực bá chủ một phương, nhưng ở chỗ này cũng tỏ ra san san bình thường. Như vậy có thể thấy Phù Đồ cổ tộc này mạnh mẽ ra sao. Dưới sự hướng dẫn của Thanh Sương, chừng mười mấy phút sau tốc độ bốn người dần chậm lại. Mà lúc này phía trước họ là một tòa phủ chủ vòng nguy nga, cao vó tận trời, giống kình thiên cự trụ, khí thế bao la. Bên trên chủ vòng lầu các phần tứ phía, đồng thời tầng thước cao thấp rõ ràng, từng tòa bạch ngọc cự đài đan xen tinh tế, mơ hồ tản ra khí thế sắc bén. Xung quanh chủ phong có nhiều ngọn núi vây quanh, lúc này trên những ngọn núi đều là sắp xếp chỗ ngồi, mà trên bầu trời thi thoảng có quang ảnh rơi xuống đáp xuống chỗ ngồi. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Sương, ba người Mục Trần đáp xuống một ngọn núi. Chỗ này không quá bắt mắt, nhưng cũng có thể thu quang cảnh toàn bộ ngọc đài của chủ phong vào tầm mắt. Đáp xuống núi, Mục Trần ngẩng đầu đảo mắt, chỉ thấy ở vị trí gần chủ phong nhất có vài ngọn núi to lớn, bên trên có thạch đỉnh hoa mỹ, đình viện tọa lạc. Đãi ngộ như vậy hiển nhiên tốt hơn nơi khác nhiều. Mục Trần biết những nơi đó đều là một vài siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới, bởi nơi đó hắn thấy được thân ảnh Lâm Tĩnh Tiêu Tiêu. Hiển nhiên trong mắt phù đồ cổ tộc, chỉ có siêu cấp thế lực bậc này mới là khách quý. Bòng bòng. Mà trong lúc Mục Trần nhìn bốn phía, đột nhiên trong dãy núi trùng điệp, từng ngọn núi đều không ngừng vang tiếng chuông cổ xưa, chuông ngâm tràn ngập thiên địa. Tiếng chuông vang lên, tất cả cường giả trong thiên địa cảm ứng, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trên tòa chủ phong nguy nga chợt có ức vạn linh quang nở rộ. Phía trong linh quang, từng đạo quang ảnh hiện, bên trên mỗi đạo quang ảnh đều là tản ra linh lực uy áp khiến tim người ta đập mạnh, khiến cho trong lòng các phe siêu cấp thế lực khác là rùng mình một cái. Linh quang tan đi, chỉ thấy 20 đạo thân ảnh xuất hiện trên đỉnh chủ phong, trong đó 19 đạo thân ảnh vị trí rõ ràng là cung kính đứng sau một người phía trước. Người này là vị lão giả tóc trắng, bộ dáng giả nua. So sánh 19 thân ảnh linh lực mênh mông cuộn cuộn phía sau, hắn không phát ra bất cứ linh lực nào. Lão nhân nhìn qua bình thường nhưng không tầm thường chút nào. Thế mà khi đông đảo siêu cấp thế lực thấy lão giả thì mắt nhịn không được mà ngừng lại, mặt tỏ ra cung kính. Thánh phẩm thiền chí tôn. Khi lão nhân tóc trắng hiện thân, mắt Mục Trần gắt gao chằm chằm nhìn tới, hắn nhìn lão nhân da thịt trên toàn bộ cơ thể đều hơi đau nhói. Cảm giác cực độ nguy hiểm dâng sâu trong nội tâm. Bởi lão nhân gần đất xa trời này dáng vẻ cực kỳ bình thường, rõ ràng lại là một cái thánh phẩm thiền chí tôn. Cùng ngành đại trưởng lão, khi mà lão nhân tóc trắng hiện trên thiên địa, vô số tộc nhân phù đồ cổ tộc cùng kính lên tiếng. Cho dù là những trưởng lão kia cũng lộ vẻ khủng khiếp kính sợ. Trong phù đồ cổ tộc, quyền lực cao nhất là tộc trưởng. Vị trí tộc trưởng đã bỏ nhiều năm, bỏ không, vẫn chưa xuất hiện người thích hợp, cho nên những năm qua vẫn là một mình đại trưởng lão quản lý phù đồ cổ tộc. Nhờ đó mới khiến địa vị phù đồ cổ tộc chưa từng xuống dốc. Nói về tư lịch trong phù đồ cổ tộc, không ai không phục. Đây chính là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc ta, phù đồ huyền. Thanh Sương nhìn thân ảnh xạ nua, mặt hiện kính sợ nồng đậm, nàng khẽ thở dài. Huyền mạch cùng mặc mạch nội đấu nhiều năm, nếu không phải do đại trưởng lão áp chế, sớm đã không biết phù đồ cổ tộc loạn thành thế nào. Thần sắc Mục Trần bình tĩnh, phù đồ huyền này bản lãnh thật không nhỏ. Có điều bất kể lão cống hiến lớn bao nhiêu cho phù đồ cổ tộc cũng không liên quan tới hắn. Hiện nay hắn chỉ biết chính là vì cái lão nhân ngoan cố cổ hủ này mới khiến mẫu tử hắn chia lìa nhiều năm. Dưới sự chú ý của mọi người, trên đỉnh chủ phong, mặt già nua của phù đồ huyền lộ ra nụ cười. Hắn đưa mắt quét tứ phương, tiếng nói già nua vang vọng giữa quần sơn. Hôm nay chính là ngày thịnh sự của phù đồ cổ tộc ta, thật là làm phiền chư vị nể mặt tới đây. Phù đồ huyền tại đây xin cám ơn. Nghe phù đồ huyền nói thế, đông đảo thủ lĩnh các siêu cấp thế lực cũng rối rít hoàn lễ. Với thực lực phù đồ huyền này, trên đại thiên thế giới tuyệt đối xếp hạng đầu. Đó là người chân chính đứng trên đỉnh cao đại thiên thế giới. Sau khi khách khí một phen, phù đồ huyền xoay người ngồi trên đài cao của chủ phòng, mắt nhìn 19 đạo thân ảnh phía dưới, nghiêm nghị nói: "Chư mạch hội võ hiện tại bắt đầu. Các người nếu muốn giữ ghế thì thi triển bản lãnh ra, nếu không những cái vị trí này chỉ có thể nhường cho những người là khổ tù khác." Dạ. Nghe đại trưởng lão nói vậy, 19 thân ảnh khí độ bất phàm đồng thời lên tiếng, chớp mắt hóa thành quang ảnh vọt ra, đáp xuống từng cái ngọc đài trên chủ phòng. Cùng lúc 19 luồng linh lực mênh mông vô tận quét ngang khắp thiên địa. Chư mạch hội võ chính thức bắt đầu. Chương 1415 Tam mạch chi thủ. Ròng ròng. Trong thiên địa, linh lực mênh mông quét ngược ra. Trên từng tòa loan đỉnh, mỗi đỉnh núi đều là có một chiếc trống lớn hiện. Nặng nề đánh xuống là nhất thời có tiếng trống trầm thấp kiếm tim người đậm rộn ràng, vang vọng khắp thiên địa. Dưới cái tiếng trống đầy trời, ánh mắt các phe siêu cấp thế lực là không khỏi hướng phía 19 tòa bạch ngọc cự đài. Bên trên 19 tòa bạch ngọc cự đài, các 19 đạo thân ảnh đứng vững vàng. Quanh người những thân ảnh có linh quang sáng chói, uy áp kinh khủng tràn ngập thiên địa. Những người này đều là thiên chí tôn thứ thiệt. Nhìn cảnh này, đa số những siêu cấp thế lực ở đây nhịn không được mà cảm thán, mắt hiện vẻ cực kỳ hâm mộ. Phải biết trên đại thiên thế giới, muốn đo đếm nội tình một siêu cấp thế lực thì rất đơn giản là số lượng thiên chí tôn. Thông thường mà nói, thế lực nào một vị thiên chí tôn chẳng qua là miễn cưỡng có tư cách đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Chỉ có những siêu cấp thế lực có vài vị mới là ưu tú. Thế mà phù đồ cổ tộc trước mắt một liền hiển lộ ra số lượng thiên chí tôn đến 19. Hơn nữa, số lượng thiên chí tôn này rõ ràng chưa phải toàn bộ. Những chủng tộc cổ xưa này, cái nào không có cất giấu vài lá bài tẩy khi người ta kiêng kỵ. Và cái này người ta gọi là nội tình. Một chủng tộc cổ xưa trải qua muôn vàn năm tháng mới có thể dần dần tích lũy được nội tình. Siêu cấp thế lực tầm thường có lẽ có thể huy hoàng trong nhất thời, nhưng mà cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Duy chỉ có chủng tộc cổ xưa không nhanh không chậm phát triển đầy đàn, vượt qua số lượng tài kiếp mới trở thành lớn mạnh. Đối diện phù đồ cổ tộc nội tình, chớ nói người ngoài, coi như Mục Trần mắt là thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Ngũ đại cổ tộc là danh bất hư truyền, xem ra Mục phủ ta sau này muốn lâu dài cũng phải chú trọng bồi dưỡng. Mục Trần có suy nghĩ, Mục phủ hiện giờ tuy có thể xưng danh là siêu cấp thế lực, thực ra chỉ là dựa vào một mình hắn chống đỡ. Cái này hầu như không thể coi là nửa phần nội tình gì cả. Nếu so sánh với phù đồ cổ tộc thì càng giống như đòm đó với trăm rằm. Nhưng mà Mục phủ mới lập, tràn đầy nhuệ khí, có thể có thành tựu như vậy đã là không tệ. Sao nếu có cơ hội trực tiếp xưng bá thiên hà đại lục, xếp vào một trong 10 siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới, thêm vào thượng cổ thiên cung, Mục Trần tin tưởng tương lai Mục phủ chắc chắn là vô số thiên tài xuất hiện. Đến ngày đó, không chừng cũng có thể sánh vai với phù tận hỏa vực, bỏ cảnh trở thành siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới. Đến lúc đó cũng không yếu hơn phù đồ cổ tộc. Ý niệm xoay chuyển trong lòng dần thu lại. Mục Trần ngưng thần nhìn phía 19 đạo thân ảnh, mơ hồ phát hiện 19 tòa bạch ngọc đài này dường như phân chia rõ ràng vị trí. Tổng thể mà nói, 19 tòa bạch ngọc đài dường như chia làm 4 phương. Có lẽ đây cũng là huyền mạch, mạc mạch, thanh mạch và những phần mạch khác. Mục Trần nầm bẩm, mắt hắn đầu tiên hội tụ phía huyền mạch. Bởi nơi này khí thế cường thịnh nhất, linh quang mênh mông chiếm cứ nửa vùng trời. Ở đây 7 tòa bạch ngọc, phần cấp bậc rõ ràng, tọa lạc cấp cao. Ở tòa bạch ngọc đài cao nhất có một tên nam tử huyền bào đứng chắp tay. Người này khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt ôn hòa như ngọc. Bên ngoài thân thể có linh quang lượn quanh, so sánh những trưởng lão khác, linh quang quanh người hắn lại yếu ớt nhất. Nhưng ở đây đều là người ra đời, tất nhiên đều hiểu loại linh lực nội liễm bản thân giống như hố đen, có thể khiến linh lực bản thân không phát ra ngoài chút nào, trạng thái giống như hoàn toàn dung hợp với thiên địa, chính là dấu hiệu sắp tiến tới thánh phẩm thiên chi tồn. Nam tử huyền bào hiển nhiên là đạt tới tiên phẩm hậu kỳ, đang không ngừng tìm kiếm cơ hội đột phá thánh phẩm. Nhìn nam tử anh tuấn, con người Mục Trần co rụt lại, mơ hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Người này là rõ ràng cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là mạch thủ huyền mạch Huyền Quang, hắn là phụ thân của Huyền Na, bây giờ được xưng là một trong hai người có hy vọng bước vào thánh phẩm nhất trong phù đồ cổ tộc. Và một khi hắn thành công, sợ rằng vị trí tộc trưởng phù đồ cổ tộc chính là của hắn. Cạnh đó Mục Trần Thanh Sương nhận ra vẻ kinh dị trên mặt, nhìn theo mà khuôn mặt ngưng trọng nói: phụ thân Huyền Na sao? Mắt Mục Trần nói lên chật gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn qua, cuối cùng phát hiện trong 7 cái trưởng lão huyền mạch, thậm chí 4 cái tiền phẩm thiên chí tôn, 3 linh phẩm thiên chí tôn, hiển nhiên vì bảo vệ ghế, cường giả chân chính huyền mạch đều xuất hiện. Mà trong số những bạch ngọc đài khác, so sánh với thế trận huyền mạch là mặc mạch, họ ít hơn một người so với huyền mạch. nhưng mà sáu vị thiên chi tôn là khí thế cuồn cuộn thôn thiên diệt địa. Ở dưới thạch đài trên cùng của Mặc Mạch là một trung niên nam tử mặc hắc bào, mắt hắn là một mảng đen kịt, khuôn mặt từng đạo hắc sắc văn nộ ra quỷ dị, một luồng hàn khí khác thường từ thân hắn tản ra, mắt tựa hố đen, khiến cho linh lực trong thiên địa cuồn cuộn cắn nuốt không ngừng. Đây là mạch thủ Mặc Mạch, Mặc Đồng, thực lực không kém Huyền Quang. Thanh Sương lần nữa thấp giọng. Mộc Trần gật đầu, hiển nhiên Hắc Đồng này chính là người còn lại trong hai người có cơ hội tiến vào thánh phẩm thiên chí tôn. Hai người này quả thật đều là khí tôn sơn hà, khó trách Huyền Mạch cùng Mặc Mạch trong tay họ đều trở nên cường thịnh. Trong số sáu người Mặc Mạch, ba tiên phẩm, ba linh phẩm, đội hình cũng là bất phàm. Cái này nếu đặt trong đại thiên thế giới cũng đủ thành siêu cấp thế lực hàng đầu. Đưa mắt quét qua Mặc Mạch, tầm mắt Mộc Trần cuối cùng dừng ở khu vực Thanh Mạch. So sánh hai phe lúc trước, Mặc Thanh Mạch bên này khí thế yếu hơn nhiều. Họ cũng chỉ có ba người, trừ Thanh Nguyên trưởng lão Mộc Trần quen, vị trí đứng đầu là lão giả tóc hoa râm. Khí thế hắn không kém, quanh thân phóng ra ức vạn đạo linh quang chấn động không gian, nhìn dáng vẻ rõ ràng là một vị đã bước vào tiên phẩm thiên chí tôn. Có điều so sánh hai người Huyền Quang Mặc Đồng, vị Thanh Mạch Mạch thủ Thanh Mạch có vẻ yếu thế hơn, bởi vì hai người kia khí tôn sơn hà, khí thế cuồn cuộn mà hắn lại giống như mặt trời xế chiều có chút ảm đạm. Thánh phẩm chi lộ duy chỉ có người dũng mãnh không sợ hãi mới có thể hướng lên, mà một khi mất đi nhuệ khí, nói rõ vị Mạch thủ Thanh Mạch này cơ bản là vô duyên với thánh phẩm. Đây chính là Mạch thủ Thanh Mạch của ta, Thanh Thiên Mạch chủ, Thanh Sương nói. Mộc Trần gật đầu trực tiếp nói, khí thế suy yếu không cách nào so sánh với hai người kia. Thanh Sương nghe Mộc Trần đánh giá cười khổ nói, nếu tịnh gì còn ở Thanh Mạch, Huyền Thiên Mặc Đồng kia coi là cái gì. Đúng là hiện giờ Huyền Thiên Mặc Đồng vẫn còn đang gian khổ trên con đường lên thánh phẩm. Nhưng mà Thanh Diên Tịnh trên con đường linh trận đã đạt tới cảnh giới thánh phẩm tông sư, xét về thành tựu mà nói sớm đã vượt xa hai người. Chấn hưng một mạch không phải có thể dựa vào một người mà được, Mộc Trần thản nhiên nói, chợt không nói thêm, mắt quét qua một phương cuối cùng nơi có ba bóng người, đều là từ các phân mạch phù đồ cổ tộc. Nghe nói vì không muốn những phân mạch này lòng dạ xa cách, phù đồ cổ tộc sớm lập quy củ, trong trưởng lão viện bất luận thế nào cũng phải để lại cho phân mạch ba ghế, cho nên mới nói những ghế này của phân mạch là nơi không cần lo lắng nhất. Dĩ nhiên điều duy nhất họ cần lo lắng là có nhiều phân mạch, trong đó tự nhiên sẽ có người mơ ước vị trí trưởng lão, muốn hạ bệ ba người họ xuống. Nhìn đi nhìn lại, một trần thập lắc đầu, như vậy nơi gặp dễ nguy hiểm nhất chỉ có Thanh Mạch. Bong bong bong, trong thiên địa tiếng chuông càng ngày càng dồn dập. Bắt đầu đi. Trên đỉnh chủ phòng, thanh âm hùng hồn của đại trưởng lão Phù Đồ Huyền vang lên. Thanh âm vừa dứt, bên ngoài chủ phòng chợt có linh lực mênh mông quét qua. Lúc này có ba đạo quang ảnh đồng thời vọt ra, cuối cùng không chút do dự trực tiếp đáp xuống ba tòa bạch ngọc đài của Thanh Mạch. Một lão giả tóc trắng như tuyết nhưng da rẻ hồng hào như trẻ con đáp xuống bạch ngọc đài của Mạch thủ Thanh Mạch. Thanh Thiên hơi khom người cười nói, Mặc Mạch Mặc cổ kính xin Mạch thủ Thanh Mạch chỉ giáo. Vị lão già này cười vui vẻ, quanh thân linh lực mạnh mẽ dị thường, nhưng mà xét ra cũng chỉ là linh phẩm. Thế nhưng khi đối mặt với thanh niên đã là tiên phẩm lại không sợ hãi, ngược lại có vẻ ra mặt trìu tức. Mà khi thanh niên nghe vậy, gương mặt già nua khó coi, bởi hắn nhìn về hai bạch ngọc đài khác Thanh Mạch bọn họ. Trước mặt Thanh Huyền cùng một trưởng lão khác đã có một bóng người hiện. Huyền Mạch Huyền Ân kính xin Thanh Huyền trưởng lão chỉ giáo. Huyền Mạch Huyền Kim kính xin Thanh Vân trưởng lão chỉ giáo. Hai thanh âm nhàn nhạt vang trong thiên địa khiến vô số ánh mắt chăm chú nhìn hai thân ảnh xuất hiện trước mắt. Mặt Thanh Huyền trưởng lão khó coi, Huyền Mạch cùng Mặc Mạch đồng thời xuất thủ, hiển nhiên sớm tính toán liên thủ với nhau. Đáng chết, Thanh Sương thấy cảnh này không nhịn được dẫm chân, khuôn mặt xanh mét. Thường ngày Mặc Mạch cùng Huyền Mạch chèn ép Thanh Mạch đủ chỗ, không ngờ chưa Mạch hội võ này cũng muốn liên thủ. Mục Trần nhìn cục diện trong sân, mắt khẽ híp. Mặc Mạch Mặc cổ linh phẩm thiên chí tôn đối chiến với Thanh Thiên trưởng lão là tiên phẩm, rõ ràng rất bại. Nhưng kế tiếp Huyền Mạch Huyền Ân thực lực linh phẩm hậu kỳ với Thanh Huyền trưởng lão linh phẩm trung kỳ, cùng huyền mạch huyền kim thực lực linh phẩm trung kỳ đối chiến trưởng lão thanh mạch khác linh phẩm sơ kỳ. Như vậy có thể nói là một thắng hai thua, thanh mạch chắc chắn thua không nghi ngờ. Thủ đoạn cũng thật độc ác, Mục Trần cười lạnh. Huyền mạch cùng mặc mạch này hiển nhiên là định nhổ sạch tận lớp quyền lực trong phù đồ cổ tộc của thanh mạch ra. Nếu họ đạt được mục đích, thanh mạch từ nay trở đi thành phân mạch, rất có thể khó gượng dậy nổi. Tính toán huyền mạch cùng mặc mạch đúng là xảo quyệt. Có điều hôm nay Mục Trần hắn ở đây, chỉ sợ âm hai phe này cũng không có dễ dàng thành công như vậy. Chương 1416, thanh mạch bại trận. Trên chủ phong nguy nga, thời điểm khi toàn bộ ba người phát động thế công với thanh mạch, trong thiên địa có tiếng xôn xao thật là thấp vọng lên. Một màn này dù ai cũng nhận ra, hai đại mạch trong phù đồ cổ tộc liên thủ nhắm vào thanh mạch. Trên một ngọn núi có đông đảo tộc nhân phù đồ cổ tộc đứng đó. Những người này thuộc tầng trẻ tuổi trong cổ tộc, mà người đứng đầu là Huyền La Mặc Tâm. Lúc này bọn hắn dùng vẻ mặt chế giễu nhìn chuyện này. Hôm nay nếu thành công như vậy, thanh mạch mất địa vị chủ mạch, mà tới khi đó quyền lực phù đồ cổ tộc cơ bản nào hoàn toàn rơi vào tay hai mạch bọn họ. Muốn trách thanh mạch nhà ngươi sinh ra một thanh diên tịnh đi. Trong mắt Huyền La lộ vẻ mạnh lẹn léo, âm thầm cười lạnh một tiếng. Nếu không có thanh diên tịnh, hai mạch bọn họ cũng không có truy cùng giết tận thanh mạch làm gì. Nhưng mà thành tựu của nàng quá mức kinh người, tuy nói hiện giờ bị tội mà giam, nhưng nếu sau này thoát khốn bằng cả thực lực thánh phẩm đại tông sư, chắc chắn khiến thanh mạch thành thế đại chấn, đông đảo các phân mạch vì thế mà tới nương tựa. Cho nên vì không để tình huống phát sinh, hai mạch họ nhất định thừa dịp thanh diên tịnh chưa thoát khốn, đánh cho thanh mạch hoàn toàn phế. Nếu thế, cho dù đến lúc thanh diên tịnh có thoát ra, chỉ sợ chỉ là một cái cây làm chẳng nên non, không cách nào chống lại sự liên thủ hai mạch bọn họ. Còn cả tội từ đó, đợi hai mạch chúng ta nắm giữ quyền lực của tộc, nhất định phái chấp pháp vệ bắt hắn, khiến hắn như con kiến hồi quỳ gối trước mặt ta, ngoan ngoãn rào bát bộ phù đồ. Khuôn mặt anh tuấn Huyền Na thoáng hiện lạnh lẽo. Khi còn ở thượng cổ Thánh Nguyên, hắn vốn là kẻ nhất định đoạt được bát bộ phù đồ, cuối cùng bị Mục Trần cướp đi. Vậy làm sao mà kẻ tâm cao khí ngạo như Huyền Na có thể chịu? Hắn vốn luôn xem Mục Trần là tội tử, là địa vị ti tiện, còn hắn là thiếu chủ phù đồ cổ tộc cao cao tại thượng, thân phận hai người có thể là một trời một vực. Nhưng lần tranh đấu đó hắn thua trong tay Mục Trần, điều đó không nghi ngờ còn khó chịu hơn so với giết hắn. Mà trong lúc tộc nhân hai mạch Huyền Na Mặc Tâm đang hưng phấn, trên ngọn núi khác tộc nhân thành mạch mặt tái nhợt, hiển nhiên họ đều biết cục diện trước mắt đối với phe mình cực kỳ bất lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thanh mạch đều là không khí ủ ê. Đừng nói là tộc nhân trẻ tuổi, dù một vài người lớn tuổi cũng mặt bi thảm. Trong số đông đảo tộc trẻ tuổi, đồng lứa thanh mạch, Thanh Ninh đứng phía trước, nàng đưa mắt đẹp nhìn cảnh này, khuôn mặt có điểm khó coi, rốt cuộc thầm than. Thanh Sương tỷ sau này ở chỗ kia. Trong lúc nàng thầm than chợt nghe phía sau lưng có người kinh ngạc kêu. Thanh Ninh ngẩn ra đưa mắt nhìn, thấy một ngọn núi bình thường nơi xa xa, quá có thân ảnh Thanh Sương, hơn nữa phía trước nàng một thân ảnh trẻ tuổi cao ráo. Thanh Ninh nhìn người trẻ tuổi mặt biến đổi, thiếu chút nữa nhịn không được thốt lên. Hiển nhiên nàng nhận ra thân phận của Mục Trần. Hắn sao lại tới phù đồ cổ tộc, thật là gan to hơn trời. Trong mắt Thanh Linh nhì thoáng hiện vẻ lo lắng. Nàng hiểu rõ thái độ hiện tại của phù đồ cổ tộc với Mục Trần. Nếu mà phát hiện ra hắn đang ở đây, chắc chắn bắt hắn. Nam tử bên cạnh Thanh Sương tỷ là ai? Trong lúc nàng no âu, vài thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt thành mạch bắt đầu phát hiện ra Mục Trần, nhất thời âm thanh khác thường vang. Trong mắt đám thanh niên đồng lứa thanh mạch, Thanh Sương địa vị cực cao, dù là Thanh Sương lãnh nhược bằng xương, nhưng mà đã khiến cho không ít tộc nhân thầm thương trộm nhớ, cho nên nàng đi tới đâu cũng là tiêu điểm được chú ý. Thế mà lúc này những thanh niên tuấn kiệt thanh mạch phát hiện Thanh Sương thân cận với nam tử xa lạ, thậm chí tự mình đi theo, sao mà không khiến lòng người dâng lên ghen tị? Người này nhìn qua tầm thường, chẳng biết sao lại khiến Thanh Sương tỷ coi trọng, có người ghen ghét lên tiếng, đồng thời dẫn tới không ít người phụ họa. Nhất thời ánh mắt đám người nhìn Mục Trần có chung địch ý. Một đám ngu ngốc, bản lĩnh người ta các người há có thể so sánh? Thanh Ninh nghe được lời này, nhất thời nhịn không được hừ một tiếng không chút nửa tỉnh mắng. So sánh với hắn, đám thiên tài như các ngươi đơn giản là một đám ngu xuẩn. Thanh Ninh tính tình vốn là rất đáo để, lúc này nói chuyện càng sắc bén khiến cho đồng đạo thiên tài tức đến giận mắt. Thanh Ninh, chẳng lẽ ngươi biết người đó là ai? Nói ra cho chúng ta xem, rốt cuộc kẻ nó có năng lực như vậy, có thể biến chúng ta thành ngu xuẩn. Có người tức giận nói. Thanh Ninh nghe vậy chỉ bĩu môi, cơ bản lười để ý bọn họ. Ngay cả hai người Huyền Nam Mặc Tâm cũng bại dưới tay Mục Trần, huống chi bọn họ. Dù nàng không biết vì sao Mục Trần xuất hiện nơi này, hiển nhiên nàng cũng hiểu hắn bị bại lộ thân phận có chút phiền toái, cho nên tự nhiên không chủ động nói thân phận của hắn. Mà những người khác thấy nàng không nói càng cho nàng, nàng mạnh miệng, nhất thời người ta tranh cãi tỏ ra náo nhiệt. Trên đỉnh chủ phòng, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền cúi đầu nhìn chăm chú cảnh này, chân mày khẽ nhíu, cuối cùng không nói gì. Hắn dĩ nhiên biết ý đồ Huyền Mạch cùng Mặc Mạch, nhưng cái này không coi là phạm quy, dù là thân đại trưởng lão nhán cũng không tiện nói nhiều. Trên những ngọn núi xung quanh, đông đảo thế lực mắt lóe lên nhìn cảnh này thầm bàn tán. Thanh mạch này quá khứ cực kỳ phong quang, không ngờ hiện tại suy bại tới mức này. Đúng vậy, thanh mạch năm đó lực áp trừ mạch, thậm chí trước đó một đời tộc trưởng Phù Đồ cổ tộc là do thanh mạch đảm nhiệm, vậy mà hôm nay đã lạc phách tới mức này. Xem ra sau hôm nay thanh mạch này phải trở thành phân mạch, muốn trở lại vinh quang ngày xưa sợ rằng không có khả năng. Đông đảo siêu cấp thế lực âm thầm cảm thán, hiển nhiên sự vinh quang cùng suy bại của thanh mạch khiến họ cảm thông. Mà cũng chính lúc này, nơi tràn ngập cảm tám, trên ba tòa ngọc đài linh lực mênh mông như núi lửa bộc phát tràn ngập trong thiên địa. Hầu như cùng lúc, sáu bóng người biến thành linh thể sáng chói, giờ tay nhấc chân cũng tản ra uy năng kinh khủng. Kịch chiến đã trực tiếp bộc phát. Mạch thủ thanh mạch dẫn đầu xuất thủ, hiển nhiên là đối với sự liên thủ đánh của Huyền Mạch, Mặc Mạch cảm thấy cực kỳ tức giận, cho nên xuất thủ không chút lưu tình. Thanh thế như vậy đủ khiến Ninh Phẩm Thiên Chí Tôn tầm thường phải lạnh gáy. Mặt Mặc cổ khẽ biến, chợt âm thầm cười lạnh, cơ bản không có ý định cùng thanh niên kia cứng rắn đấu, mà thân hình trực tiếp hóa thành mấy đạo tàn ảnh bay ngược ra. Hắn biết thực lực Linh Phẩm Thiên Chí Tôn của mình cơ bản không phải đối thủ của thanh niên, nhưng chẳng phải vấn đề, bởi vì sự xuất hiện của hắn chẳng qua cho thanh mạch chút thể diện, thắng thua trần chính ở hai thạch đại khác. Thanh Thiên trưởng lão uy phong thật lớn, đáng tiếc hai đại khác các ngươi không có ưu thế gì. Mặc cổ không ngừng chật vật tránh né thế công của Thanh Thiên, đồng thời cười lạnh. Thanh Thiên nhìn lướt qua hai thạch đại khác, nhất thời lòng trầm xuống, bởi cục diện quả nhiên như hắn dự đoán. Đối mặt sự vây công có chuẩn bị của Huyền Mạch cùng Mặc Mạch, Thanh Huyền cùng một trưởng lão khác nhanh rơi vào hạ phong, liên tiếp bại lùi. Dựa vào dấu hiệu như vậy, sợ rằng thua cuộc cũng chẳng còn xa. Không ngờ thanh mạch trong tay ta lại xa sút đến vậy, thật là hổ thẹn với tiền nhân. Khuôn mặt già nua của Thanh Thiên lộ vẻ bi thương. Thanh Sương cắn chặt môi đỏ mọng, môi có tia máu chảy, nhưng nàng không để ý đến, chỉ là đưa mắt chằm chằm nhìn trận chiến trên ba tòa thạch đài. Mục Trần, mấy người Huyền Si có thể thắng không? Thanh Sương ôm theo hy vọng run rẩy hỏi. Mục Trần nghe vậy không chút do dự lắc đầu nói, Huyền Mạch cùng Mặc Mạch vốn là có chuẩn bị, hai người xuất thủ thực lực mạnh hơn so với hai vị trưởng lão thanh mạch, cục diện này nhất định một thắng hai bại. Nhất thời Thanh Sương mặt cắt không còn hạt máu, ngón tay bấm lòng bàn tay chảy máu tươi, nàng hầu như đoán được tương lai thanh mạch u ám thế nào. Mục Trần nhìn nàng không nói thêm, thần sắc bình thản nhìn đại chiến trên ba thạch đài. Linh lực mênh mông như biển từng đợt trùng kích đánh thẳng vào, khiến tòa cự sơn nguy nga này cũng đang run rẩy. Uy áp Thiên Chí Tôn không ngừng quách tán, càng khiến đông đảo người trên những ngọn núi xung quanh cảm thấy áp lực. Sắp kết thúc, Mục Trần nhìn chằm chằm thạch đài chợt lên tiếng. Trong khoảng khắc khi hắn vừa nói lời này, chỉ thấy mạch thủ thành mạch vỗ một trưởng đánh vào phòng ngự vạn trọng Mặc Cổ. Một trưởng đánh hắn hộc máu bay ngược, và Mặc Cổ sau khi bay ra thạch đài cười lớn, Thanh Thiên trưởng lão quả lợi hại, ta nhận thua. Nghe Mặc Cổ nhận thua, Thanh Thiên thủ mạch cũng không có vui mừng. Mắt nhìn đảo qua, chỉ thấy hai tòa thạch đài các cùng lúc phân ra thắng bại. Lúc này hai vị trưởng lão Thanh Vân Thanh Huyền đúng ngả cờ sai một bước, hai người bị đánh khỏi thạch đài. Bọn họ đứng trên thạch đài, thân thể cứng đờ, mặt chán nản. Lúc này toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh, dù ai cũng nhìn ra được thanh mạch bị thua. Đa tạ Thanh Huyền Thanh Vân trưởng lão chỉ giáo. Hai người Huyền Nhân Huyền Kim cười một tiếng ôm quyền, tiếng cười họ vàng núi non. Lúc này toàn bộ thanh mạch im bặt, người người sắc mặt không còn chút máu, mà những người già cả trong thanh mạch càng là tuyệt vọng rơi lệ. Từ nay về sau, thanh mạch bọn họ trở thành phân mạch, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Thanh mạch xong rồi. Chương 1417, Gia Mẫu Thành Diên Tịnh. Trên ba tòa ngọc đài, thắng bại đã phân, trong thiên địa đều là một mảng yên tĩnh. Đông đảo sơ cấp thế lực nhìn màn này đều là thầm than. Sau ngày hôm nay, phù đồ cổ tộc chỉ còn lại hai mạch chi chủ, mà vị trí huyền mạch Mặc Mạch, hai mạch chi chủ Huyền Quang cùng Mặc Đồng mặt bình thản, mắt không gợn sóng, dáng vẻ như vậy cũng không vì kết cục thanh mạch mà sao động chút nào. Hiển nhiên kết cục này họ sớm đoán trước, họ chỉ nhìn lướt qua thanh thiên mạch thủ, mặt mũi sầu thảm, mắt hiện vẻ trầm chọc nhàn nhạt. Lúc này đối với đám người thanh mạch, chuyện hối hận nhất sợ rằng là việc ban đầu không dùng hết sức lực giữ thanh diên tịnh. Nếu không có nàng ở đây, thanh mạch họ sao có thể luân lạc đến mức này? Là do lão phù ta vô dụng à? Dưới vô số ánh mắt chăm chú tựa nhiệt đồng tình, tựa cái tiếng cười nhạo khắp thiên địa, thanh thiên mạch thủ cũng khổ sở than, nét mặt rạ lùa lúc này càng chán trường. Lần thủ lôi đài thất bại, vậy thanh mạch họ mất thêm một ghế, trong trưởng lão viện chỉ còn sót hai ghế. Theo quy củ của tộc, chỉ có mạch hệ có ba ghế mới thành mạch chủ, cho nên từ nay về sau thanh mạch họ là rớt xuống thành phân mạch. Như vậy dĩ nhiên tổn thất quyền lực cùng lượng tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Mỗi lần muốn trở lại địa vị chủ mạch thật không biết là đợi đến ngày nào, tháng nào, năm nào. Bên ngoài một tòa thạch đài, thanh nguyên trưởng lão nắm chặt tay, mặt khó coi, nhưng hiện giờ cục diện đã định là không thay đổi được gì, chỉ khổ sở lắc đầu. Hôm nay chỉ là hy vọng hai tử mục trần kia có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, nếu không hôm nay thanh mạch ta nhất định là tương đổ người xô. Trên ngọn núi có đông đảo tộc nhân huyền mạch Mặc Mạch, Huyền Nam Mặc Tâm thấy vậy nhịn không được bật cười, hai người họ mưu đồ đã lâu, chung quy hôm nay tới mức lộ ra kế hoạch. Mục trần kia cũng không còn nhảy loạn được bao lâu nữa. Khuôn mặt anh tuấn Huyền Na lở lụ cười lạnh, chỉ cần cách trước thanh mạch xuống nằm phần mạch, như vậy chướng ngại cũng bị dẹp bỏ. Họ thậm chí có thể phái ra chớp pháp vệ, mạnh mẽ truy bắt mục trần. Về phần khiến thanh diên tịnh phản các ngược hay không, họ không quan tâm. Họ một mực vẫn là lên án đại trưởng lão quá nhẫn lại với thanh diên tịnh. Hôm nay thanh mạch đã bị trục xuất, trong trưởng lão viện hai mạch liên thủ, dù là đại trưởng lão cũng cần nhé ý kiến của họ. Mà trên ngọn núi đông đảo tộc nhân thanh mạch, chỉ là một tầng không khí u ám bao phủ tất cả mọi người, khổ sở mặt mũi. Lúc trước thanh niên trẻ tuổi đồng lứa vẫn là tranh phong, nhưng mà lúc này cũng không còn nữa. Khuôn mặt tất cả là vẻ sợ hãi, bởi vì họ bắt đầu hiểu một khi mất địa vị chủ mạch, với thanh mạch họ là đả kích bậc nào. Ngẩng đầu nhìn cảnh này, chợt họ liếc mắt nhìn nhau cười một tiếng. Kịch hay, rốt cuộc mở màn rồi. Huyền Thiên Mạch Thủ đưa mắt nhịt một vòng quần sơn, nát sau cười nhạt ngẩng đầu nhìn phía đại trưởng lão, ôm quyển cung kính. Đại trưởng lão, thắng bại đa phần, kính xin tuyên bố. Trên đỉnh phong nguy nga, đại trưởng lão khép hở hai mắt, thân sắc lạnh nhạt nhìn phía Thanh Thiên Mạch Thủ đang bị ai, thở dài một hơi, giọng trầm thấp vang giữa thiên địa. Thanh Mạch Thủ lôi thất bại, mất một ghế. Thanh âm đại trưởng lão vang vọng giữa thiên địa, giống tiếng vỡ hoàn toàn đập nát hy vọng còn sót của thanh mạch. Ở ngọn núi lơi mục trần, vẻ mặt thanh sương đẹp lạnh lùng lúc này đã sớm trở nên ảm đạm không còn sức sống. Trong đôi mắt đẹp cũng là đầy xám xịt. Xong rồi, nàng tự lẩm bẩm cảm thấy vô cùng bi ai. Sau ngày hôm nay không biết thanh mạch họ rung động tới mức nào, nhưng suy nghĩ một chút biết, địa vị thanh mạch là rơi xuống ngàn trượng. Mục trần đứng trước, lúc này hít một hơi sâu tiến về phía trước. Mục trần, người muốn làm gì? Thanh sương nhìn mục trần bước khỏi ngọn núi, đạp từng bước về phía không trung, nhất thời cả kinh vội lên tiếng. Lúc này Liễu Mục Trần bất ngờ xuất hiện, sợ rằng lập tức bị chú ý. Liễu đã nhận lợi ích từ thanh mạch các người, ta tự nhiên hồi báo trở lại. Mục Trần hơi nghiêng đầu cười nhạt. Thanh Sương kinh ngạc nhìn thân ảnh hắn, hiển nhiên không biết hắn muốn làm gì. Mục Trần không có tiếp tục để ý tới nàng mà xoay người chân đạp hư không. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt nơi cao nhất tòa chủ phong nguy nga, trong mắt thoáng hiện vẻ u ám. Phù đồ cổ tộc các người tìm ta nhiều năm, hôm nay ta liền tới nơi này xem các người có thể đối đãi với ta thế nào. Mà lúc này trong thiên địa chỉ còn âm thanh hùng hồn đại trưởng lão không ngừng vang. vì thủ lôi đài thất bại, thanh mạch còn hai kế. Dựa theo quy củ, phù đồ cổ tộc ta phế bỏ địa vị chủ mạch. Đợi đã. Vậy mà khi thanh âm đại trưởng lão chưa dứt, trong thiên địa yên tĩnh chợt có thanh âm đột ngột vàng chặn lời. Âm thanh đột ngột khiến vô số cường giả thiên địa sửng sốt. Trước mắt sau đó, từng ánh mắt theo phương hướng âm thanh chuyển tới, sắc mặt kinh ngạc. Chỉ thấy trên một ngọn núi, một thanh niên mặt mũi tuấn giật, chân đạp hư không, đứng chắp tay, tấn sắc bình thản, khí độ phi phàm. Đây là người nào, lá gan không nhỏ lại dám chặn lời đại trưởng lão Phù Đô Huyền? Đông đảo siêu cấp thế lực dùng mắt kinh nghi nhìn Mục Trần đầy kinh ngạc. Mà trên đỉnh núi, Dược Trần Năm Điêu ngẩng đầu nhìn cảnh này, liếc mắt cười một tiếng. Bên cạnh bọn hắn, Tiêu Tiêu nhìn thân ảnh Mục Trần cái gật đầu, cái tên này to gan như vậy. Nầm Tĩnh thì cười hì hì. Tiêu Tiêu thì Mục Trần bây giờ có vốn liếng để to gan rồi. Hiện giờ Mục Trần không chỉ bước vào Thiên Chí Tôn, hơn nữa lôi kéo sự tường trợ của Vô Tận Hỏa Vực cùng võ cảnh. Hơn nữa còn có Mục Phủ cùng thân phận Chu Ba Vương. Từ ý nghĩa nào mà nói, Mục Trần này đã không cần sợ hãi Phù Đồ cổ tộc nữa. Tiêu Tiêu nghe vậy khẽ gật đầu cười một tiếng. Thật ra với Mục Trần, dù là người tâm cao khí ngạo như nào cũng bội phục. Dù sao có thể bằng thực lực bản thân tạo dựng sự nghiệp ở đại thiên thế giới, từ hai bàn tay trắng đạt tới bước ngày hôm nay, bản lĩnh như vậy khó trách ngay cả người kiêu ngạo như phụ thân nàng cũng cực kỳ coi trọng. Vậy hôm nay chúng ta xem một chút người này làm thế nào khiến cho Phù Đồ cổ tộc long trời nở đất đi. Khi họ nói chuyện trên đỉnh trụ phòng, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền chợt ngẩn ra vì thanh âm đột nhiên xuất hiện, chớp mắt rào mắt quét tới rừng trên người Mục Trần. Lần đầu thấy Mục Trần, mắt Phù Đồ Huyền híp một cái. Thiên Chí Tôn trẻ như vậy thật đúng hiếm thấy. Nếu so sánh dù là trẻ tuổi đồng nước Phù Đồ cổ tộc như Huyền Nam Mặc Tầm cũng kém. Hơn nữa không biết tại sao hắn cảm thấy thanh niên tuấn giật này tựa có chút quen mắt. Ngươi là người phương nào? Tại sao phải nhúng tay chuyện Phù Đồ cổ tộc ta? Phù Đồ Huyền mặt lạnh nhạt, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm, khiến thiên địa rung chuyển, uy áp thánh phẩm trong một chốc tản ra khiến vô số cường giả chấn động. Mà lúc này trên một ngọn núi không xa thời điểm khi Mục Trần hiện, hai người Huyền Nam Mặc Tâm chợt há mồm như nhét quả trứng. Họ đưa tay chỉ Mục Trần, nửa ngày cũng không thốt ra một lời hiển nhiên. Làm mơ không ngờ Mục Trần xuất hiện nơi này. Xung quanh tộc nhân Huyền Mạch Mặc Mạch kỳ quái nhìn hai người họ, hiển nhiên không biết tại sao bộ dáng như vậy. Mà bên cạnh Bạch Ngọc Đài, Hắc Quang trưởng lão cực kỳ khiếp sợ nhìn Mục Trần, thấp giọng kinh hãi. Mục Trần, tội tử này sao dám tới đây? Thành ngầm của Hắc Quang dù rất nhỏ, Mạch chủ Huyền Mạch Huyền Quang cùng Mạch chủ Mặc Mạch Mặc đầu nghe thấy, thân thể ru lên. Mục Trần, người này là tội tử đó. Trên bầu trời, Mục Trần không để ý tất cả ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn chẳng qua ngẩng đầu, mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng mắt trưởng lão Phù Đồ Huyền. Cứ như thế lúc lâu, hắn mở miệng cười. Thanh ngầm trong trẻo ầm ầm vang trong thiên địa. Tại hạ Mục Trần, có lẽ đại trưởng lão rất xa lạ danh tự, có lẽ là rất quen thuộc với tên của gia mẫu. Hả? Ánh mắt Phù Đồ Huyền chợt lóe. Mục Trần cười, khuôn mặt tuấn giật lúc này dần dần hiện vẻ lạnh lùng, mắt như điện nhìn chăm chăm Phù Đồ Huyền, ôm quyền nói từng chữ. Gia mẫu, thanh diên tịnh. Lời vừa nói, toàn bộ thiên địa ầm ầm chấn động. Vô số tộc nhân Phù Đồ cổ tộc đứng bật dậy. Họ nhìn thanh niên tuấn giật đang ngạo nghễ trên bầu trời, mặt kinh hãi. Người này lại là tội tử khiến Phù Đồ cổ tộc họ đau đầu bấy lâu này. Trong 1418, Tân Mạch Thủ Thanh Mạch. Già mẫu thành diên tịnh. Thanh âm Mục Trần truyền giữa thiên địa, trong khoảng chốc dưới nền phong bà bão táp, vô số tộc nhân Phù Đồ cổ tộc đứng phát dậy, trợn mắt há mồm. Mẫu thân hắn là thanh diên tịnh, hắn là tên tội tử, hắn sao? Sao dám chủ động tới Phù Đồ cổ tộc ta, thật là chui đầu vào lưới. Khắp Phù Đồ cổ tộc bộc phát vô số thanh âm xôn xao. Tất cả tộc nhân gắt gao chằm chằm nhìn Mục Trần, tựa như thấy một chuyện không thể tin. Cái tên Mục Trần này có lẽ rất xa lạ trong Phù Đồ cổ tộc, nhưng thân phận tội tử này thì trong Phù Đồ cổ tộc không ai không biết, bởi mẫu thân hắn quá xuất sắc. Thánh phẩm đại tông sư, thực lực như vậy dù bằng lụi tính như Phù Đồ cổ tộc cũng rất khó bồi dưỡng ra. Có thể đạt đến mức này, cũng đủ nói rõ thiên phú thành diên tịnh kinh người mức nào. Dựa theo lẽ thường, với năng lực thành diên tịnh rất có thể trở thành tộc trưởng Phù Đồ cổ tộc của họ. Chỉ là không ngờ thanh diên tịnh không hứng thú chút nào với việc trưởng khống Phù Đồ tộc. Nàng không chỉ rời tộc, hơn nữa tự kết nhân duyên, thậm chí sinh một hải tử. Chuyện năm đó thiếu chút đất khiến cho Phù Đồ cổ tộc lật nóc lên trời, càng khiến đại trưởng lão tức giận mạnh mẽ nhốt thanh diên tịnh. Hơn nữa không ngừng truy tìm tội tử, chỉ là việc truy tìm này luôn là không có tin tức. Tới tận mấy năm trước mới phát hiện, có điều việc đó khiến đồng đảo trưởng lão phù đồ của tộc kinh dị. Mục Trần khi đó là bước chân vào địa chí tôn, thậm chí trong thượng cổ Thái Nguyên đoạt được bát bộ phù đồ, ngay cả Huyền Nam Mặc Tâm, còn cường kiệt xuất nhất trong đứa phù đồ trẻ tộc cũng ngậm đắng quay về. Chỉ là dù mọi người dù kinh dị với tốc độ trưởng thành của Mục Trần tới mức nào đi chăng nữa, chung quy không quá mức để tâm. Dù sao bằng thực lực phù đồ cổ tộc, nếu không phải kiêng kỵ thành diện tịnh bạo phát muốn bắt Mục Trần là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Cho nên khi đông đảo tộc nhân phù đồ tộc thấy Mục Trần không chủ động trốn tránh phù đồ cổ tộc, họ còn dám nộ diện trong tình huống thế này, đều là cảm thấy vô cùng khó tin. Mà trong lúc vô số ánh mắt trong thiên địa chăm chú nhìn đại trưởng lão phù đồ Huyền cũng dần dần khôi phục tinh thần, chằm chằm nhìn thân ảnh cao giáo thanh niên trên bầu trời xa, khuôn mặt xá nua dần trở nên lãnh túc. Ra người là tội tử kia, thật to gan, chẳng lẽ người cho rằng có mẫu thân bảo vệ người không cần kiêng kỵ chút nào sao? Thanh âm trầm thấp không vui không giận phù đồ Huyền vang. Mà khi phù đồ Huyền cất tiếng, thiên địa rung động, cát bụi bay toán loạn, cố sức mạnh kinh khủng như che lấp thiên địa tản ra từ thân thể bao trùm thiên địa bên trong. Dưới uy áp một thánh phẩm thiên chí tôn, trong thiên địa vô số cường giả mặt khẽ động, mắt lộ kinh sợ. Mục Trần đứng trên không trung cảm nhận nguồn lực vĩ tựa như là hủy thiên diệt địa dưới vĩ lực đó. Dù rằng hiện giờ là tiến vào thiên chí tôn vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé. Đây là uy năng thánh phẩm sao? Quá không hổ là đỉnh của đại thiên thế giới. Nhưng mà trên mặt Mục Trần không vì thế mà xuất hiện sợ hãi. Thánh phẩm thiên chí tôn là cường đại nhưng Mục Trần không phải chưa thế qua. Hơn nữa nếu so với Viêm Đế võ tổ, phù đồ Huyền này còn kém mấy phần. Cho nên hít sâu một hơi, áo bào trên thân thể bay phấp phới, hai mắt đen nhánh, vẻ mặt sắc bén, bước chân một bước, uy áp linh lực linh phẩm thiên chí tôn bộc phát. Khí thế tuy không mênh mông kinh khủng bằng phù đồ Huyền, nhưng giống như tòa núi lớn nguy nga sừng sững, mặc cho uy áp thánh phẩm kia có kinh khủng thế nào vẫn ngồi yên bất động. Hắn tuy không mạnh bằng phù đồ Huyền, nhưng hiện giờ là chúa tể một phương linh phẩm thiên chí tôn, cho nên phù đồ Huyền này muốn dựa vào uy áp khiến hắn uất phục là quá ngây thơ. Thiên chí tôn, khi Mục Trần đem linh lực uy áp bản thân quét qua, đông đảo cường giả siêu cấp thế lực thần sắc biến đổi, đặc biệt là tộc nhân phù đồ tộc, còn người cấp tốc cò rút hoảng sợ thất thanh. Sao có thể? Trên ngọn núi Huyền Nam Mặc Tâm mặt hoảng sợ nhìn thân ảnh Mục Trần, mắt không thể tin. Phải biết lần trước họ giao thủ với Mục Trần, hắn vừa đột phá đại viêm mãn, thế nào một năm không thấy tên này trực tiếp đột phá thiên chí tôn? Cái này tuột cùng là cần cơ duyên cùng thiên phú bậc nào? Họ tự xưng là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi đồng lứa phù đồ cổ tộc, là rồng giữa loài người, mà bây giờ so sánh với tên tội tử trong miệng họ cũng là ảm đạm thật sắc. Nghĩ tới đây mặt hai người trở nên xanh mét, mắt nhìn thân ảnh Mục Trần đầy vẻ ghen tị. Mà trên ngọn núi Thanh Mạch, những tộc nhân Thanh Mạch trợn mắt há mồm, những thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt kia, người người đều nuốt từng ngụm nước bọt. Bây giờ các ngươi biết chênh lệch thế nào với người ta rồi chứ? Người ta bằng ấy tuổi là tiến vào thiên chí tôn, hay cả Huyền Nam Mặc Tâm còn kém sơ lơ xá lắc, các người lấy cái gì mà so với hắn? Thanh Ninh thấy cảnh này nhất thời giễu cợt. Tám người trẻ tuổi đồng lứa Thanh Mạch nhìn nhau chợt lúng túng cười. Thiên chí tôn trẻ như vậy, dù là trong phù đồ cổ tộc họ là cực kỳ hiếm thấy. Thật là không biết Mục Trần ấy rốt cuộc tu luyện thế nào, phải biết rằng hắn cũng không có tài nguyên của phù đồ cổ tộc. So sánh với Mục Trần, họ đúng là chẳng thể coi vào đâu. Lời Thanh Ninh lúc trước dù là cay nghiệt cũng là sự thật. Thật không hổ là hai tử thanh diên tịnh đại nhân thiên phú như thế. Một vài lão nhân trong Thanh Mạch trở nên cảm thán, âm thầm tiếc nuối. Nếu Mục Trần là người Thanh Mạch, họ làm gì có chỗ cho Huyền Nam Mặc Tâm đắc ý. Nhưng hắn thực sự không nên tới. Nơi này chính là phù đồ cổ tộc, bằng thực lực linh phẩm thiên chí tôn chưa có tác dụng. Mà đối với đông đảo ánh mắt thiên địa, Mục Trần không để ý, chẳng qua chỉ nhìn chăm chăm phù đồ Huyền cười nhạt. Ta sống sáu đại thiên thế giới mười mấy năm, ná gan đúng là không nhỏ. Có điều cũng không ảnh hưởng gì tới mẫu thân ta, không giống đại trưởng lão thích lấy cái này làm uy hiếp săn nhốt nữ tử. Trong lời hắn không hàm chứa ý xíu cợt lạnh lẽo, không tính toán cho phù đồ Huyền chút mặt mũi, bởi lời này hắn là giấu trong lòng nhiều năm. Lão sược, nghe Mục Trần không khách khí, vài trưởng lão phù đồ cổ tộc nhất thời giận dữ thốt lên, và từng tiếng quát phẫn nộ vàng, từng luồng linh lực uy áp cường hãn thay nhau phóng lên, thành thế kề người. Sao nào, các vị trưởng lão phù đồ cổ tộc định đồng loạt ra tay sao? Cũng được, hôm nay ta tới lĩnh giáo một chút. Thế mà đối diện với sự gầm dữ của những trưởng lão, Mục Trần dĩ nhiên chẳng sợ, ngược lại cười to. Dành con ngu xuẩn, tự tìm chết. Có trưởng lão tức giận muốn ra tay. Dừng tay. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị ra tay, thanh âm phù đồ Huyền vang. Hắn nhìn lướt qua trưởng lão, họ nhất thời lùi phía sau. Hôm nay chính như là chư mạch hội võ phù đồ cổ tộc, đông đảo siêu cấp thế lực ở đây, Nếu đông đảo trưởng lão phù đồ cổ tộc ra tay đàn áp một hậu bối, không nghi ngờ làm thể diện phù đồ cổ tộc tổn thất nghiêm trọng. Áp lùi đông đảo trưởng lão, mắt sắc bén phù đồ huyền dừng lại trên người Mộc Trần chậm rãi nói: "Hôm nay người tới phù đồ cổ tộc ta nào khoe miệng lưỡi sao?" Mộc Trần lắc đầu cười nhạt: "Ta không có nhàm chán tới vậy, lần này tới đây chẳng qua là được người ta nhờ." "Hả?" Hai mắt phù đồ huyền híp lại: "Ta tới giúp Thanh Mạch đòi một kế." Mắt Mộc Trần hơi rủ nói. Lời vừa ra nhất thời khiến một mảng xôn xao, đám Thanh Mạch tộc nhân sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên họ không biết chuyện này. "Ha ha, thật buồn cười, ngươi có năng lực gì tới đòi ghế? Hơn nữa ngươi không phải người phù đồ của tộc ta, sao có tư cách?" Tiếng cười nhàn nhạt truyền tới, chỉ thấy Mạch Thủ Huyền Mạch Huyền Quang đang dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Mộc Trần lên tiếng. Mộc Trần cười cười xòe tay lộ lệnh bài xanh: "Bằng cái này ta có tư cách chưa?" "Mạch Thủ lệnh." Thấy lệnh bài màu xanh trên tay Mộc Trần, Huyền Quang nhịn không được cò rút con người. "Mạch Thủ lệnh của Thanh Mạch, Thanh Thiên, Thanh Mạch các ngươi rốt cuộc làm gì? Vì sao Mạch Thủ lệnh rơi vào tay tội tử?" Mạch Thủ Mạch Mặc Mặc Đồng cũng nhìn phía Thanh Thiên lạnh lùng, dưới đông đảo ánh mắt kinh dị, Thanh Thiên ra đầu trở nên tê dại, liếc mắt nhìn Thanh Huyền trưởng lão, chợt cắn răng trầm giọng: "Mộc Trần có phải người phù đồ cổ tộc hay không cũng không phải các ngươi định đoạt. Nếu hắn không phải vậy, mười đại trưởng lão đuổi Thanh Diên Tịnh khỏi tộc. Mà cái chức mạch chủ này, Thanh Mạch trưởng lão chúng ta cũng trùng quyết nghị. Lão phù không thích hợp làm mạch thủ. Bắt đầu từ hôm nay, Mộc Trần là mạch thủ Thanh Mạch. Nếu các người có kiến nghị gì khác, chờ trưởng lão viện khai mở. Ít nhất bây giờ các người không có tư cách phủ quyết chuyện tất cả trưởng lão Thanh Mạch ta quyết định." Ý Thanh Thiên rõ ràng, hôm nay Thanh Mạch bọn họ mất sạch vị chủ mạch tới nơi rồi. Hơn nữa Huyền Mạch Mặc Mạch chèn ép suốt những năm qua họ cũng chịu đủ. Đã như vậy, không bằng đem toàn bộ hy vọng đặt trên người Mộc Trần. "Thanh Thiên, ngươi!" Huyền Quang Mặc Đồng nghe vậy mặt biến đổi, trợn mắt nhìn Thanh Thiên. Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng, vất tay áo không để ý. Những năm qua nhẫn nhịn đã đủ, hiện giờ kết cục tồi tệ nhất, họ đã mất đi thân phận chủ mạch. Về phần Mộc Trần muốn làm gì vậy, túy hắn đi, coi như bù đắp ủy khuất những năm qua đứa nhỏ này. "Được rồi, im hết đi." Phù Đồ Huyền quát lạnh, ngàn bà vị mạch thủ xuống. Sắc mặt hắn khó coi, chưa mạch hội võ tới này kết quả thành như vậy thật khiến người ta thấy buồn cười. Mắt hắn chậm rãi quét qua Mộc Trần trầm giọng: "Nếu Thanh Mạch đã chọn người làm mạch thủ, quyết nghị này cần trưởng lão viện mới có thể thay đổi, cho nên bây giờ đúng là ta cũng không phủ quyết được. Có điều dù ngươi làm mạch thủ của Thanh Mạch, ghế trưởng lão viện cũng không phải người muốn đòi là đòi. Muốn có ghế, vậy phải xem người có bản lãnh hay không. Hôm nay Thanh Mạch thủ lôi đã thất bại, muốn thắng lại một ghế, chỉ có lựa chọn công lôi, đoạt ghế từ tay mạch khác." Mộc Trần dù bước vào Thiên Chí Tôn nhưng hiển nhiên là linh phẩm sơ kỳ, bằng cái này muốn đoạt danh ngạch đơn giản là chuyện tiếu lâm. Trên bầu trời, Mộc Trần nghe vậy cười nhạt: "Cái này không cần đại trưởng lão quan tâm." Thanh âm hắn vừa dứt, thân hình trực tiếp lướt đi, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc đáp xuống bạch ngọc đài của Huyền Mạch. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lùng vang: "Nếu Huyền Mạch các người đã đoạt Thanh Mạch một ghế, ta từ trong tay các người cướp đi một ghế." Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.